Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 993, chương 994, ôm ấp. 9. Thiên sách Hàn Chi phản sáng sớm liền đi công ty. Thiên sách thiên trong sách. Văn lưới hắn mở máy vi tính ra. Muốn thu nhận công nhân làm rời đi suy nghĩ. Nhưng hắn nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính rậm rạp chằng chịt chữ màu đen. Nhìn rất lâu, đều không nhận ra một chữ. 8 giờ, bí thư nhắc nhở hắn sớm sẽ ngồi ở trong phòng họp. Hắn không biết là chính mình một đêm không ngủ, hay là thế nào. Một đám người của công ty, thao nói thao thao bất tuyệt 1 giờ. Hắn nhưng là một câu nói đều không có nghe vào trong tai. Sau khi tan họp, trở lại phòng làm việc, Hàn Chi phản uống một ly cà phê, thật vất vả người thư thái một chút. Mở ra tài liệu, muốn nhìn hai mắt, kết quả nhìn không có hai trang. Hắn liền đem tài liệu ném lên bàn. Sau đó liền nóng nảy nhéo một cái tóc. Cầm lên một bên điện thoại cố định. Cho trong nhà đi một cú điện thoại. Nghe điện thoại chính là quản gia. Hắn thật ra thì muốn hỏi. Trình Vị Vãn có khỏe không? Có thể lời đến khóe miệng. Hắn làm sao đều không hỏi được. Cuối cùng chỉ nói một câu. Trong nhà có khỏe không? Hàn Chi phản chưa từng cho trong nhà gọi điện thoại. Vấn ra bên trong có được hay không? Quản gia tại đầu điện thoại kia sửng sốt thật lâu. Mới trả lời một tiếng. Tốt vô cùng. Thật sự tốt vô cùng. Không có chuyện gì. Thật sự tốt vô cùng. Không có chuyện gì. Ồ, Hàn Chi phản đáp một tiếng. Một lát sau, nói điện thoại cúp. Căn bản không vào được trạng thái làm việc Hàn Chi phản. Dứt khoát dựa vào trên ghế làm việc, mặc cho chính mình suy nghĩ lung tung. Thật vất vả chịu đựng đến chưa? Hàn Chi phản lại cho trong nhà đi một cú điện thoại. Hắn nói lời giống vậy. Quản gia trở về hắn giống nhau câu trả lời. Nhưng hắn chính là đáy lòng không thoải mái. Hắn buông lời ống sau, trần chờ một hồi, lại cầm lên micro. Lần này điện thoại của hắn không phải là gọi cho trong nhà, mà là gọi cho Lâm Sinh. Lâm Sinh rất nhanh nghe điện thoại. Hàn Chi phản không chờ hắn mở miệng, liền ném đi câu: ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Lâm Sinh cho là Hàn Chi phản có chuyện trọng yếu gì, mà tới rất nhanh chóng. Hàn Chi phản ra hiệu hắn sau khi ngồi xuống, lại không gấp mở miệng. Lâm Sinh không kềm chế được thúc giục hỏi Hàn Chi phản chừng mấy câu gọi mình qua tới kết quả có chuyện gì? Hàn Chi phản mới rốt cục lên tiếng. Người giúp ta chạy chuyến nước ngoài. Tiếp cái thầy thuốc trở về nước. Không còn. Lâm Sinh sau khi nghe xong, bản năng hỏi ngược lại. Hàn Chi phản lắc đầu một cái. Tỏ vẻ không còn. Liền điểm này đánh giám. Người điện thoại sẽ không nói. Tại sao còn muốn kêu ta tự mình đi một chuyến? Lâm Sinh có một loại mình bị đùa bỡn cảm giác. Hàn Chi phản không lên tiếng, đốt một điếu thuốc, Lâm Sinh thấy hắn hút thuốc, nghiện thuốc lá đi lên, cũng đi theo đốt một điếu, hít hai cái sau, hắn hỏi, thầy thuốc ngươi liên lạc xong, ta trực tiếp đi tìm hắn liền có thể. Hàn Chi phản không yên lòng đáp một tiếng, là cho con của ngươi xem bệnh thầy thuốc. Lâm Sinh hỏi, Hàn Chi phản lắc đầu, qua mấy giây. Là một cái bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý. Lâm Sinh kinh ngạc, không che đậy miệng. Con của ngươi còn có cái gì tâm lý tật? Lâm Sinh lời còn chưa nói hết, Hàn Chi phản liền ánh mắt tàn bạo hoành đi qua. Lâm Sinh theo bản năng im tiếng. Sau một lát, Lâm Sinh vẫn là không nhịn được mở miệng, tò mò hỏi, không phải là cho con của ngươi xem bệnh dùng, đó là cho ai? Hàn Chi phản giống như là lười để ý Lâm Sinh, không lên tiếng, khẳng định không phải là vấn đề của ngươi. Hàn Chi phản không nói, Lâm Sinh sẽ không để ý, chính mình suy đoán lên, ngoặc kép chấm chấm, có thể để cho ngươi từ nước ngoài mời thầy thuốc, khẳng định không phải người bình thường, tuyệt đối cùng ngươi đồng thời xuất hiện rất sâu, đồng thời xuất hiện rất sâu. Trong văn lưới huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,